Kiếp Thiên Vận, chương 796, Đạo Lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Giống như độ kiếp có hai cái. Hải sư huynh bỗng nhiên ở bên cạnh ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta kinh ngạc rốt cuộc cái nào hai vị xui xẻo như vậy thế mà ghé vào cùng nhau độ kiếp, bất quá căn cứ không buông tha bất luận cái gì hấp thu năng lượng cơ hội, liền nhanh lên xúc địa thuật hướng hải lý di động, đến trên biển. Ta cũng không có triệu hoán long xa, mà là đưa tới huyết vân quan, dù sao cũng sợ hãi nó cho sét đánh chết rồi. Chẳng những là ta hướng phương vị của bọn hắn đuổi, này hai cái độ kiếp còn như bị điên đi về phía nam tiên đảo chạy, tựa hồ là biết ta có thể hộ cướp tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai bên va vào nhau thời điểm ta kinh ngạc lên. Phía trước vị kia đạo hữu thấy hai ta độ kiếp lôi vẫn dám tới thế nhưng là thiên nhất thành thành chủ hạ nhất thiên. Dẫn đầu chính là vị nam tử ước chừng 34-35 tuổi, một thân trang phục triển lộ ra biêu hãn cơ bắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo hữu mau mau cứu mạng. Chúng ta đã lẫn nhau chống đã lâu, lại không giúp ta chờ, sợ chúng ta hai vị liền muốn bị hủy bởi thiên kiếp dưới. Chúng ta pháp bảo tất cả đều hủy, mà phía sau chính là vị nữ tử, hơn 30 tuổi tướng mạo còn không có trở ngại, một thân già dặn đạo bào cùng dẫn đầu nam tử hẳn là quan hệ vợ chồng, nếu không tình huống bình thường cũng sẽ không giúp lẫn nhau đến mức này. Nếu như chuyên tâm thị kiếp còn có rất nhiều bảo vật lẫn nhau cùng thiên lôi kiềm chế. Cũng là có thể sống qua một đoạn thời gian, này hai vị vận khí coi như không tệ thế mà tới gần Nam Tiên Đảo, mới đưa tới kiếp lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Báo ra danh tự, sở thuộc thế lực, ta nhíu nhíu mày, ta thế mà không biết này hai vị. Sư phụ cùng Nam cùng sư thúc cũng bay đi qua, nhưng đứng xa xa nhìn, tựa hồ cũng không lớn rõ ràng này hai vị là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hạ Mạc Cảnh Nhiên, theo Bắc Hải mà đến, đạo hiệu Cảnh Nhiên công tử. Ta đạo lữ Ngụy Quyên, đạo hiệu Lôi Hỏa phu nhân, giống như ta đều là Bắc Hải tu sĩ, nghe nói đạo hiệu có đại thần thông nhưng hộ kiếp lôi. Cho nên chuyên tới để đến cậy nhờ còn thỉnh đạo hiệu giúp bọn ta vượt qua này nan quan. Mạc Cảnh Nhiên ở sốt ruột thời điểm, vẫn đem lời nói này vô cùng trôi chảy, có thể thấy được đường bên trên đi cũng không có ít luyện tập này cứu mạng lời nói. Đến cậy nhờ, Bắc Hải tu sĩ đến cậy nhờ ta, nhưng chính là muốn gia nhập ta thiên nhất đạo, hai vị nếu như bình thường là tự do tự tại tán tu, gia nhập ta thiên nhất đạo, chỉ sợ cũng không có như vậy tự do, có thể hay không không được tốt nha. Ta sắc mặt vì đó ngưng lại, mặc dù trợ bọn họ hộ cướp có thể cho thiên nhất đạo trực tiếp gia tăng hai vị địa tiên, bất quá cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thế nhưng là tán tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta chính là biết điểm này, cho nên mới chuyên tới để đến cậy nhờ. Trưởng môn nhanh chóng cứu chúng ta, này đến cậy nhờ một chuyện thật là thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Cảnh Nhiên lập tức nói. Đậu y đông máu, tuổi còn trẻ cương nhiên đã muốn độ kiếp thành tiên, còn chạy tới âm phủ Nam Tiên Đảo đến rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn ta trầm tư thời gian bên trong thiên lôi thế nhưng đã lại ngưng tụ mà thành, Mạc Cảnh Nhiên đã sắc mặt trắng bệch. Hạ trưởng môn, ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Nếu không cứu chúng ta, một khi chúng ta thứ nhất chết tại thiên kiếp hạ. Ngụy Quyên sắc mặt tối sầm lại, nhưng nhìn về phía đằng sau ta ngoại trừ một đoàn cao cấp tu sĩ, còn có hai cái quỷ tiên ở phía sau tọa chấn, lời nói cũng không dám nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Quyên, ngươi bình tĩnh một chút, là chúng ta cầu trưởng môn, không phải bức hiếp, mà Cảnh Nhiên lập tức phẫn nộ quát, Ngụy Quyên lúc này mới hít sâu một hơi, ta cười lạnh, chẳng trách này nữ gọi Lôi Hỏa phu nhân, mà này mà Cảnh Nhiên gọi Cảnh Nhiên công tử, nguyên lai hai vị tính tình vừa vặn tương phản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng tốt, nếu là tới nhờ và ta thiên nhất đạo ta tạm thời cứu các ngươi một mạng, ta mặc dù không biết các ngươi đi qua cùng ý đồ, bất quá hy vọng các ngươi trở thành địa tiên, cũng liền thành thật tại thiên nhất đạo ở lại đi, nếu là ta phát hiện là cái nào môn phái thế lực chạy tới ta này ăn uống miễn phí cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta quẳng xuống lời nói, sau đó mới đạp trên huyết vân quan đi qua cứu người. Hai vị đứng tại trên nước cũng không trầm xuống, ta tinh tế vừa nhìn, bọn họ dưới lòng bàn chân không gây bất kỳ vật gì, trong lòng đột nhiên hiếu kỳ, nếu như cứu bọn họ có lẽ còn có thể học được này đạp thủy chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, chúng ta đáp ứng, tuyệt đối sẽ ở tại Thiên Nhất Đạo, xét đánh chết cũng sẽ không đi. Ngụy Quyên cắn răng nói, mà Cảnh Nhiên càng là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Chúng ta không xa Thiên Sơn Vạn Thủy, chính là vì đến cậy nhờ trưởng môn mà đến, sao lại là cái loại này nói đi là đi người, sinh chúng ta là Thiên Nhất Đạo, chết cũng là Thiên Nhất Thành Quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này hai vị ngược lại là đáp ứng sảng khoái, xem ra tu vi càng cao thì càng sợ chết nha. Đều tới, hai vị nghe xong ta đáp ứng, lúc này liền đều đến đây, cuối cùng ta xuất hiện ở phía sau bọn họ, hai tay khoác lên hai người trên bờ vai, lần này giúp hai người hộ kiếp thật sự là kỳ diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trưởng môn, chúng ta nên làm như thế nào? Mạc Cảnh Nhiên vẫn là tương đối sợ hãi, không nói đến ta như thế nào mệnh lệnh, hắn đã lấy ra trong tay cuối cùng một cái pháp khí tới. Mà Ngụy Quyên cũng giống như thế, này hai vị bảo vật ta nhìn lại là một bộ, trong lòng lại là hồ nghi, hai vị tán tu thành đạo lữ coi như xong, pháp khí còn tạm được đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người tại gặp được ta thời điểm đã thừa nhận thiên lôi, ta sợ bọn họ bỏ qua thời cơ tốt nhất cho nên vội vàng nói. Không cần các ngươi chống cự, chuyên tâm dẫn thiên lôi rèn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lôi đều là lấy thay đổi nhỏ đại, cho nên lần này trực tiếp chính là một đạo thô to đến cực điểm kiếp lôi đập xuống, đập phải hai người trên người, ngược lại để bọn họ dọa đến kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá hai đạo kiếp lôi phần lớn năng lượng tất cả đều cho ta hấp thu, này hai vị phát giác chính mình cũng không có hôi phi yên diệt về sau, lúc này mới an tâm độ kiếp đứng lên, ta chỉ là tương đương dẫn điện thể, mà bọn họ vẫn là trực tiếp tiếp xúc người, cho nên thiên lôi qua thân thể, vẫn để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, tại lần thứ tư lôi cấp bách sau khi xuống tới, hai người tất cả đều thành tựu địa tiên. Nhìn chính mình cơ thể bên trong năng lượng đã cùng dĩ vãng khác biệt, hai người tất cả đều kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ chốc lát đều nhìn về ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ trưởng môn hộ kiếp, chúng ta về sau nhất định chung với Thiên Nhất Đạo, vì Thiên Nhất Đạo nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Mạc Cảnh Nhiên cầm ta tay, mặt bên trên chân thành. Mà Ngụy Quyên đồng dạng là cảm kích không khỏi, đã không có vừa rồi tính tình nóng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhớ lại thiên lôi số lượng, không khỏi ngạc nhiên nói. Hai người các ngươi am hiểu luyện đan a, mà Cảnh Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía đạo lữ của mình, nhưng rất nhanh liền chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Không am hiểu nha, trưởng môn như thế nào hỏi như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không phải từng ăn nhiều đan dược thiên lôi làm sao lại như vậy nhiều? Các ngươi nếu như không phải tán tu bên trong đan tu, không đến mức như thế đi. Ta cũng không có ý định che giấu, lôi cấp bách càng nhiều, nói rõ thân thể tạp chất càng nhiều, năng lượng càng là không thuần túy, như là bà ngoại cái loại này ngay cả thiên lôi là cái gì đều không gặp mới thật sự là ban ngày thành tiên. Cái này, hắn không am hiểu ta mới là đan tu, hắn ăn chính là ta luyện đan dược, Ngụy Quyên thừa nhận xuống tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem nàng biểu tình, nhăn nhăn lông mày. Ngươi là đan tu, cũng tốt, vậy sau này ngươi liền phân đến Thiên Nhất Đạo đan đạo bộ môn đi cùng Chu Nhất Quang cùng nhau nghiên cứu địa tiên đan như thế nào? Ngụy Quyên do dự một chút nhưng rất nhanh liền gật gật đầu. Đan đạo bộ, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác Ngụy Quyên thấy thế nào đều không như là luyện đan, nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ tán tu dựa vào ăn đan dược thành tiên, trừ phi là nhiều tiền đến cắn tay, hoặc là chính là có cả môn phái cho bọn họ cung cấp đan dược bằng không cũng không trở thành tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi. Bất quá xem hai người cũng không giống là nhiều người xấu, nếu có cái gì bí mật cuối cùng sẽ tại về sau lộ ra chân ngựa đến, huống hồ có cái này địa tiên sẽ đối với một cái mới xây khởi môn phái sẽ xảy ra đầu nhập chi tâm. Hiện tại một chút liền có hai cách, đối với Thiên Nhất Đạo kia đã là vô cùng khó được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ sư phụ cùng Nam Cung sư thúc ở phía sau cũng không nói cái gì, tạm thời trước hết để bọn hắn đi Thiên Nhất Đạo đưa tin được rồi. người am hiểu dùng kiếm a, ta xem một chút mà. Cảnh Nhiên bên hông rỗng vỏ kiếm, lần nữa đem hắn gác ở trên lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Cảnh Nhiên đỏ mặt lên, nhưng cũng liền vội vàng gật đầu. Đúng, am hiểu dùng kiếm, am hiểu liền tốt, vậy sau này Thiên Nhất Đạo Kiếm Đạo Bộ tạm thời do ngươi đến phụ trách tọa trấn, không có vấn đề a, ta hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, không có vấn đề, sao có thể có vấn đề gì? Chỉ cần trưởng môn làm ta chấp trưởng, ta tất nhiên làm Thiên Nhất Đạo về sau lấy kiếm nghe tiếng. Mạc Cảnh Nhiên vỗ vỗ lồng ngực, một bộ cứ việc tin hắn dáng vẻ. Ta liên tục nhíu mày, nhưng trong lòng cảm giác là nhận lấy hai cái khó lường địa tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất Thiên, này khá tốt, chúng ta Thiên Nhất Đạo, về sau coi như dễ lăn lộn nhiều. Sư huynh cũng đến đây, nhìn thấy ta thu hai cái địa tiên tọa trấn, khó tránh khỏi cao hứng chi cực. Cái gì chúng ta, sư huynh lúc nào gia nhập? Ta xem mắt Hải sư huynh, vừa mới phát hiện hắn đã là Thiên Nhất Đạo người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.